Tôi đang tắm, mặc quần áo sạch vào. Dưới lầu, mọi người đang dùng cocktail. Hai người khách đêm qua lại có mặt, cười đùa với mẹ tôi, trong khi một người mới đến là phóng viên đang bận tai nghe Oliver mô tả quyển sách anh viết về Heraclitus. Anh đã hoàn thiện nghệ thuật thảo ra một bản tóm tắt chỉ 5 câu cho một người xa lạ, dường như được phát nên một cách ngẫu hứng vì một thính giả cụ thể. Con ở lại chứ? Mẹ hỏi tôi. Không, con đi gặp Maria. Mẹ nhìn tôi có vẻ thông hiểu, rồi thật kín đáo bà lắc đầu, tức là tôi không cho phép gặp riêng. Con bé tử tế quá, các con nên đi chơi chung một nhóm. Để nó yên, bà với cái khái niệm chơi chung nhóm của bà. Cha tôi phản bác, thế là tôi thoát. Thấy không, thằng nhỏ im du trong nhà suốt cả ngày, nó muốn gì cứ để nó như ý, để nó như ý. Giá mà cha biết. Mà nếu cha đã biết thì sao? Cha tôi sẽ không phản đối. Có thể mới đầu ông nhăn nhó, nhưng rồi thôi. Tôi chưa từng nghĩ gì tới chuyện giấu Oliver chuyện tôi với Maria. Tôi thấy hai chuyện với hai người là hoàn toàn khác nhau, mà anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì chuyện tôi với nàng. Đêm đó, Maria và tôi đi xem phim, hai đứa ăn kem trên quảng trường, rồi lại lần nữa ở nhà cha mẹ nàng. Em muốn tới nhà sách lần nữa, nàng nói lúc đưa tôi tới cánh cổng vào vườn nhà. Nhưng em không thích đi xem phim với anh. Mai lúc tiệm sắp đóng mình lại tới nhé. Sao lại không? Nàng muốn lặp lại đêm hôm nọ. Nàng hôn tôi. Thực ra điều tôi muốn là hai đứa tới hiệu sách khi nó mới mở vào buổi sáng, có thể tối lại ghé lần nữa. Lúc tôi về nhà, khách khứa sắp rời đi, Oliver vắng mặt. Đáng đời cho tôi lắm. Tôi lên phòng mình rồi vì chẳng có gì để làm, tôi mở nhật ký, viết đêm qua. Nửa đêm gặp nhau, mi đợi mà xem, anh ta sẽ ở nhà. Trưởng thành lên, có nghĩa là biến đi, ước gì mình chưa từng nói. Nhìn những nét khoanh tròn quanh dòng chữ này trước khi về phòng anh, tôi đang cố hình dung lại nỗi phập phồng đêm qua. Có lẽ tôi muốn sống lại tâm trạng lo âu đêm qua, vừa để ngụy trang cho nỗi lo âu đêm nay, vừa để tự nhắc rằng nếu những nỗi sợ sệt tệ hại nhất trong tôi đã đột nhiên tan biến sau khi vào phòng anh, thì có lẽ đêm nay chúng cũng kết thúc y hệt, bởi chúng sẽ dễ dàng nhẹ vơi đi khi tôi nghe thấy tiếng bước chân anh. Nhưng tôi không thể nhớ lại những lo âu đêm qua. Chúng bị phủ lấp bởi những việc xảy đến sau đó và dường như thuộc về một chiều thời gian mà tôi không vào được. Mọi thứ đêm qua đột nhiên biến mất. Tôi chẳng nhớ gì. Tôi cố thì thầm, biến đi, cho mình nghe như để xốc lại trí nhớ. Đêm qua hai chữ này nghe rất thật. Giờ đây chỉ là hai chữ cố gắng nặn ra ý nghĩa nào đó. Rồi tôi nhận ra điều tôi trải nghiệm đêm nay không giống với bất kỳ điều gì khác tôi từng trải nghiệm trong đời. Tệ hại hơn nhiều nữa là khác, tôi thậm chí không biết gọi tên nó là gì. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thậm chí cũng không biết gọi tên nỗi phập phồng đêm qua là gì. Đêm qua tôi đã tiến một bước dài, nhưng rồi giờ tôi đây. Chẳng khôn ngoan hơn, cũng chẳng chắc chắn hơn về mọi thứ so với trước khi tôi cảm nhận anh bằng trọn vẹn thân mình. Có khi đêm qua chúng tôi chẳng ngủ với nhau. Ít nhất đêm qua còn có nỗi sợ thất bại, nỗi sợ mình bị tống cổ ra ngoài hoặc bị gọi bằng cái tên đã dùng gọi những kẻ khác. Vì tôi đã vượt qua nỗi sợ ấy, có phải tâm trạng lo âu này đã luôn hiện diện, dù là tiềm tàng giống như linh cảm, lời cảnh báo mơ hồ về bãi đá ngầm chết người trước cơn náo loạn. Và tại sao tôi quan tâm chuyện anh ở đâu? Chẳng phải tôi muốn chuyện với hai người là hoàn toàn khác nhau? Sao lại chơi với chỉ vì anh vắng mặt hoặc anh biến mất? Sao lại thấy tất cả những gì tôi đang làm lúc này là chờ đợi anh, chờ, chờ và chờ? Sao chuyện chờ đợi lại bắt đầu tạo cảm giác như tra tấn? Nếu anh đang cùng ai đó, Oliver, giờ đã đến lúc về nhà rồi. Em hứa sẽ không nói gì cả, chỉ cần đừng bắt em đợi. Nếu mời 10 phút nữa mà anh không xuất hiện, tôi sẽ làm gì đó. 10 phút sau, cảm giác bất lực và chán ghét chính mình vì cảm thấy bất lực, tôi quyết định chờ lần này đúng 10 phút nữa. 20 phút sau, tôi không chịu nổi nữa, tôi mặc áo khoác len, rời bao lơn rồi xuống lầu. Tôi sẽ đi bê, nếu cần phải thế để tự mình kiểm tra xem. Lúc đang đi ra nhà kho, trong lòng đang nghĩ hay là tới N trước, chỗ người ta thường thức khuya tiệc tùng muộn hơn B, rồi chửi rủa mình vì quên bơm bánh xe hồi sáng. Tôi bắt gặp ý nghĩ khiến tôi thấy mình nên đứng yên ngay tại chỗ, không đánh thức già Ancis đang ngủ trong căn lều gần bên. Ancis hắc ám, mọi người đều bảo già là hắc ám. Có phải tôi đã luôn nghi ngờ? Hẳn là có. Lần té xe đạp, thứ thuốc mỡ của nông dân, sự chăm sóc ân cần dành cho anh, lại còn chuyện lau sạch vết thương. Nhưng kìa, chỗ bờ biển lởm chởm đá, dưới ánh trăng tôi nhìn ra anh. Anh đang ngồi trên một tảng đá cao, mặc cái áo khoác len sọc trắng và xanh dương kiểu thủy thủ, hàng nút luôn mở dọc vai mà anh đã mua ở Sicily hồi đầu hè. Anh chẳng làm gì cả, chỉ đang ôm gối, nghe tiếng nước róc rách vỗ vào đá bên dưới. Đứng ở hàng rào, chấn song, ngắm nhìn anh, tôi chợt nghe một cảm giác dịu dàng dành cho anh, khiến tôi nhớ lại mình đã háo hức chạy tới B để bắt kịp anh trước khi anh còn chưa vào bưu điện. Đây là con người tốt đẹp nhất mà tôi từng biết. Tôi đã kỹ càng khi chọn anh. Tôi mở cánh cổng, đi lướt qua vài tảng đá tới gặp anh. Em đã chờ anh, tôi nói. Anh tưởng em định đi ngủ, anh cứ ngỡ em không muốn. Không, vẫn chờ, em chỉ tắt đèn thôi. Tôi nhìn lên ngôi nhà, mọi cánh cửa sổ đều đã khép. Tôi cúi xuống hôn lên cổ anh. Đây là lần đầu tiên tôi hôn anh với cảm xúc này, không chỉ là lòng dục. Anh quàng tay ôm tôi, có ai thấy chăng nữa cũng đâu hại gì. Anh đang làm gì? Tôi hỏi. Nghĩ về điều gì? Nhiều thứ, trở về Mỹ, mấy khóa dạy thu này. Cuốn sách em. Em sao? Em sao? Anh đang nhại lại sự khiêm nhường của tôi. Không ai khác, không ai khác. Anh im lặng một lúc. Đêm nào anh cũng tới ngồi đây, có khi nhiều tiếng đồng hồ, mỗi một mình anh thôi à? Anh gật đầu. Em nào có hay em tưởng. Anh biết em tưởng gì? Phát hiện mới này khiến tôi vui sướng như điên. Rõ ràng là mối nghi ngờ đã phủ bóng lên mọi thứ giữa chúng tôi. Tôi quyết định không hỏi han gì nữa. Đây chắc là nơi anh sẽ nhớ nhất. Rồi nghĩ lại, anh đã hạnh phúc ở B. Nghe cứ như một lời mào đầu trước lời chia ly. Anh đã nhìn về phía đó. Anh nói tiếp, chỉ về đường chân trời và nghĩ rằng sau 2 tuần anh sẽ trở về trường Columbia. Anh đúng, tôi đã cố ý không bao giờ đếm ngày. Mới đầu là vì tôi không muốn nghĩ anh sẽ ở với chúng tôi bao lâu. Về sau là vì tôi không muốn đối mặt với sự thật là những ngày còn lại nơi đây của anh thật ít ỏi. Có nghĩa là sau 10 ngày nữa khi em từ đây trông ra xa, anh không còn bên cạnh. Em không biết lúc đó mình sẽ làm gì. Ít ra thì anh sẽ ở nơi nào khác, nơi không có kỷ niệm. Anh siết chặt vai tôi vào vai anh. Cách em nghĩ đôi lúc thật là em sẽ ổn thôi. Có thể, nhưng rồi cũng có thể không. Mình đã lãng phí biết bao ngày, biết bao tuần lễ. Lãng phí à? Anh không biết. Có lẽ mình chỉ cần thời gian để biết được rằng đây là điều mình muốn. Có vài người trong chúng ta gây khó dễ. Anh à, tôi gật đầu. Anh biết chính xác điều mà chúng ta làm vào đêm nọ. Anh mỉm cười. Anh không biết mình cảm nhận sao về chuyện đó. Em cũng không chắc. Nhưng em vui là mình đã làm. Em sẽ ổn. Em sẽ ổn. Tôi đút một bàn tay vào quần của anh. Em thích ở đây với anh. Đó là cách tôi nói. Nơi đây em cũng đã hạnh phúc. Tôi cố mường tượng hạnh phúc nơi đây có nghĩa gì với anh. Hạnh phúc lúc tới đây sau khi mường tượng nơi đây trông ra sao. Hạnh phúc làm việc của anh vào những buổi sáng nắng như thiêu ở thiên đường. Hạnh phúc đạp xe tới lui gặp cô biên dịch. Hạnh phúc lẻn vào thị trấn mỗi đêm rồi về lúc thật khuya. Hạnh phúc với cha mẹ tôi cùng cái gọi là chuyện nhàm sau bữa chiều. Hạnh phúc với mấy bạn chơi poker của anh và tất cả những bạn bè anh đã quen trong thị trấn mà tôi chẳng hề quen biết. Một ngày nào đó anh sẽ kể với tôi. Tôi tự hỏi mình có vai trò gì trong toàn bộ cái hạnh phúc của anh. Trong khi đó, ngày mai, nếu chúng tôi đi bơi sớm cùng nhau, tôi có thể lần nữa vượt qua cái cảm giác chán ghét bản thân thừa thãi này. Liệu người ta có quen được với nó chăng? Hay người ta tích lũy cái khoản nợ khó ở nhiều tới mức người ta tìm ra cách khoan nó lại thành một khoản nợ cảm xúc lớn, có cả thời gian, ân hạn hay sự hiện hữu của người khác? Người mới sáng qua thôi hãy còn như kẻ xâm phạm, ngày càng trở nên cần thiết bởi nó che chở chúng ta khỏi địa ngục của chính mình. Để chính người gây khổ cho ta lúc bình minh lại là người sẽ giải thoát nỗi khổ ấy trong đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi đi bơi cùng nhau. Còn chưa qua 6 giờ, sớm như vậy nên chúng tôi tập được tốt. Sau đó anh trình diễn màn nổi trên nước như người chết. Tôi muốn giữ anh giống như khi người dạy bơi giữ người ta thật nhẹ, giống như là giữ ta nổi mà gần như chẳng phải chạm một ngón tay nào. Sao trong khoảnh khắc đó tôi lại thấy mình lớn tuổi hơn anh. Sáng hôm nay tôi muốn che chở anh khỏi mọi thứ, khỏi dạng đá, khỏi bọt sứa, bởi vì giờ đang là mùa sứa, khỏi già ăn xít, có cái liếc mắt đáng ngại khi đi vào vườn để bật các vòi tưới, đi tới đâu là nhổ cỏ tới đó, ngay cả khi trời mưa, ngay cả khi nói chuyện với người ta, ngay cả khi ông dọa bỏ chúng tôi mà đi. Cái liếc mắt đó dường như có thể nặn ra được mọi bí mật mà ta nghĩ là đã chôn giấu gọn ghẽ khi ông nhìn tới. Anh khỏe không? Tôi hỏi, bắt chước câu anh hỏi sáng hôm qua. Anh biết mà, lúc dùng bữa sáng, tôi không tin nổi mình bị gì đó nhập, đi cắt phần trên vỏ trứng trần của anh trước khi dì Mafada can thiệp, hoặc trước khi anh lấy muỗng mà đập. Tôi chưa từng làm vậy cho ai khác trong đời. Vậy mà đây, đang cố sao cho không một mẩu vỏ nào rơi vào cái trứng của anh. Anh vui mừng dùng cái trứng đó khi dì Mafada mang cho anh món popo, bạch tuộc. Như mọi ngày, tôi thấy vui cho anh, như vợ chồng vui cho nhau vậy, chỉ vì đêm qua anh cho tôi được làm top. Tôi bắt gặp cha tôi đang ngó chân vào mình lúc tôi cắt chóp vỏ trứng trần thứ hai cho anh. Người Mỹ chả bao giờ biết phải làm thế nào. Tôi nói, tôi chắc là họ có cách của mình. Ông nói, bàn chân đang giúp dưới chân tôi, dưới bàn, tỏ ý rằng có lẽ tôi nên thôi đi, kẻo cha tôi sinh nghi. Bác không có, khờ đâu, lúc sau anh nói với tôi khi chuẩn bị đi bê. Muốn em đi cùng không? Thôi, tốt nhất là đừng bộc lộ nhiều, hôm nay em nên làm việc với Hiên đi. Gặp sau, sáng ấy Maria gọi điện lúc anh sắp sửa rời đi. Anh gần như nháy mắt khi đưa điện thoại cho tôi, không chút mỉa mai nào. Trừ khi tôi nhầm thì điều mặc nhiên được hiểu là chuyện giữa chúng tôi với nhau chỉ là tình bạn bè trong veo. Có lẽ chúng tôi trước hết là bạn, sau là tình nhân, nhưng có lẽ như thế mới đáng gọi là tình nhân. Khi tôi hồi tưởng lại 10 ngày cuối chúng tôi bên nhau, tôi thấy cuộc đi bơi lúc sáng sớm, những buổi điển tâm vẻ oải, chuyến đạp xe vào thị trấn, làm việc trong vườn, các bữa trưa và giấc ngủ ban chiều. Chiều cũng làm việc, có lẽ là quần vợt, các bữa ăn tối muộn ở quảng trường và mỗi đêm là kiểu làm tình càng ngày càng tuyệt. Nhớ lại những ngày ấy, tôi nghĩ chưa từng có phút giây nào, chứ đừng nói tới nửa giờ hay hơn mà anh dành cho cô biên dịch. Hoặc khi tôi xoay sở được vài giờ với Maria lúc anh và tôi không ở cạnh nhau. Anh biết về em khi nào? Một hôm tôi hỏi anh, tôi hy vọng là anh sẽ nói khi anh bóp vai em và em suýt nữa rụt ra. Hoặc lúc em ướt trong cái quần tắm buổi chiều nọ khi mình nói chuyện. Gì đó đại loại, khi em đỏ mặt, anh nói, em đỏ mặt sao? Chúng tôi đã nói về chuyện dịch thơ, lúc đó là sáng sớm, tuần đầu anh ở với nhà tôi. Hôm ấy chúng tôi bắt đầu làm việc sớm hơn lệ thường. Có lẽ là vì chúng tôi thích tán gẫu trong lúc chờ bữa điểm tâm được dọn lên dưới bóng cây đoạn. Háo hức dành thời gian cho nhau, anh hỏi tôi có từng dịch thơ chưa? Tôi đáp rằng có. Sao hỏi vậy? Anh có chưa? Rồi, anh đọc Leopardi, bắt gặp một vài đoạn không dịch nổi. Chúng tôi trao đổi qua lại, không ai biết được một cuộc đối thoại tự do có thể đi xa tới đâu. Bởi càng đi sâu vào thế giới thơ của Leopardi, chúng tôi cũng thi thoảng tìm ra những ngóc ngách nơi khiếu hài hước cùng sở hữu, làm trò hề của chúng tôi tha hồ bộc lộ. Chúng tôi dịch đoạn thơ sang tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh sang tiếng Hy Lạp, rồi trở lại tiếng Anh cổ quái, rồi tiếng Ý cổ quái. Mấy dòng kết bài đến mặt trăng của Leopardi bị méo mó tới nỗi, chúng tôi cười ngặt nghèo trong khi lặp lại những dòng vô nghĩa bằng tiếng Ý. Rồi đột nhiên im lặng, tôi nhìn lên thì thấy anh đang nhìn thẳng vào mình. Cái nhìn lạnh lùng trong vắt của anh luôn khiến tôi bất an. Tôi cố nói gì đó, rồi khi anh hỏi sao tôi biết nhiều thứ như vậy, tôi có đủ trí óc để mà huyên thuyên gì đó rằng mình là con trai của một giáo sư. Tôi không phải lúc nào cũng háo hức phô ra kiến thức của mình, nhất là với người có thể dễ dàng khiến tôi chột dạ. Tôi chẳng có gì để mà đấu lại, không có gì để thêm vào, không có gì để tung hỏa mù, không có nơi nào để trốn nấp. Tôi cảm thấy lộ liễu như con cừu đi lạc trên đồng bằng Serengeti khô cằn, không một giọt nước. Cái nhìn chằm chằm không còn là một phần của cuộc trò chuyện, hay thậm chí là cái sự tán hưu tán vượn về dịch thuật. Cái nhìn thay thế cho cuộc trò chuyện và trở thành chủ đề của chính nó. Có điều cả hai không dám cũng như không muốn nhắc tới việc ấy. À phải, trong ánh mắt anh có gì đó quá đỗi rực rỡ khiến tôi phải lảng tránh. Rồi tôi lại nhìn anh, anh vẫn không nhìn chỗ khác mà cứ chăm chăm vào mặt tôi như muốn nói, vậy là cậu lảng tránh tôi rồi trở lại, chừng nào cậu lại nhìn đi chỗ khác. Thế nên tôi lại lảng tránh, ra vẻ đang suy tư, nhưng lúc nào cũng cố tìm ra gì đó để mà nói, cứ như con cá cố tìm nước trong vũng nước đang mau chóng khô đi dưới sức nóng mặt trời. Hẳn anh biết cảm giác của tôi, điều rốt cuộc khiến tôi đỏ mặt không phải là sự bối rối tự nhiên. Vào lúc tôi biết được anh bắt gặp tôi cố nhìn lại anh, chỉ rồi để rồi vụt trốn chạy. Điều khiến tôi đỏ mặt là cái khả năng đầy phấn khích là có lẽ anh thật sự thích tôi và anh thích tôi theo cái cách mà tôi thích anh. Dẫu rằng điều đó rất khó tin. Nhiều tuần liền tôi đã nhầm cái nhìn chằm chằm ấy với sự thù địch không giấu giếm. Tôi đã nhầm to, đơn giản đó là cách đàn ông đáp lại cái nhìn của đối phương. Rốt cuộc tôi hiểu ra rằng hai chúng tôi là hai kẻ nhút nhát nhất thế giới. Cha tôi là người duy nhất nhìn thấu anh từ ban đầu. Anh thích Leopardi không? Tôi hỏi để cho có chuyện, nhưng cũng để tỏ ý rằng chủ đề Leopardi đã khiến tôi hơi sao lãng khi cuộc chuyện trò tạm dừng. Có, rất thích, em cũng thích thi sĩ đó lắm. Tôi biết là mình không phải đang nói về Leopardi, quan trọng là anh có biết chăng? Anh biết là đã làm em bối rối, nhưng anh phải chắc về mọi thứ. Vậy là lần này anh biết rồi chứ? Có thể nói là khá chắc. Nói cách khác, chuyện đã bắt đầu vài ngày sau khi anh tới. Vậy lẽ nào mọi thứ kể từ đó đều là giả vờ? Rồi mọi chuyện xảy ra giữa hai thái cực bạn bè và người dưng, chúng là gì? Cách anh và tôi bí mật theo dõi đối phương trong khi một mực phủ nhận. Hay chúng đơn giản là bất cứ cách thức danh ma nào để đẩy nhau ra xa, hy vọng rằng cái tôi cảm thấy đích thực là sự dửng dưng. Sao anh không cho em dấu hiệu nào cả? Tôi hỏi. Có chứ, ít ra thì anh có thử. Khi nào? Lần nọ, sau khi chơi quần vợt, anh chạm em, chỉ là cách anh tỏ ý thích em. Em phản ứng cứ như là anh suýt nữa thì gạ gẫm em, nên anh quyết định giữ khoảng cách. Buổi chiều là lúc chúng tôi có những giây phút sướng nhất. Sau bữa ăn trưa, tôi lên lầu nghỉ vừa đúng lúc sắp có cà phê dọn lên. Rồi khi khách dùng bữa trưa rời đi hết hoặc lỉnh đi ngủ trong nhà khách, cha tôi hoặc sẽ rút vào phòng làm việc hoặc chợp mắt cùng mẹ. Chừng 2 giờ chiều, bức màn im lặng buông xuống ngôi nhà và dường như phủ khắp trần gian, thi thoảng bị cắt ngang bởi hoặc là tiếng gù chim bồ câu hoặc tiếng búa của già Angus cố sửa lại đồ nghề mà không gây ồn quá. Tôi thích nghe tiếng ông làm việc buổi chiều, và ngay cả khi tiếng đập hay tiếng cưa thoảng hoặc của ông làm tôi bừng giấc, hoặc khi gã thợ mài dao kéo cứ mỗi chiều thứ tư lại miết dao vào thỏi đá mài của gã. Những tiếng ấy khiến tôi cảm thấy trong lòng thanh thản, hòa thuận với thế gian nhiều. Như nhiều năm sau này, tôi cảm thấy lúc giữa đêm nghe một tiếng còi tầm báo sương mù vẳng ra từ mũi Port. Oliver thích để mở các cửa sổ và cửa chớp vào buổi chiều, chỉ có một lớp màn căng ra giữa chúng tôi và cuộc đời ngoài kia, bởi sẽ là tội ác nếu che hết đi bấy nhiêu ánh mặt trời, che luôn cả phong cảnh, đặc biệt là khi ta không được hưởng những điều ấy mãi. Rồi những cánh đồng uốn lượn của thung lũng dẫn lên các ngọn đồi dường như ở trong một màn sương có màu xanh ô liu. Cây hướng dương, các giàn nho, những mảng màu tím oải hương cùng những cây ô liu thấp lùn, kim nhường lom khom trông như những hình nộm xác xơ cũ kỹ nhòm vào qua cửa sổ trong khi chúng tôi nằm quả thân trên giường tôi. Có mùi mồ hôi của anh, tức là mùi mồ hôi của tôi, và bên cạnh người đàn ông đàn bà, có người đàn ông đàn bà là tôi đây. Và xung quanh chúng tôi là đồ giặt thơm mùi xà phòng hương cúc của dì Mafada. Đó chính là mùi thơm của buổi chiều nóng như thiêu trong ngôi nhà chúng tôi. Tôi nhìn lại những ngày ấy và không hề hối tiếc về những rủi ro, về nỗi ô nhục hay sự thiếu vắng hoàn toàn tin báo. Ánh mặt trời tính tình tứ, những cánh đồng chen chúc các cây cao lớn gật gù dưới sức nóng kinh khiếp giữa trưa, tiếng ván sàn cọt kẹt hay tiếng rít của cái gạt tàn đất nung bị đẩy thật nhẹ trên phiến đá hoa từng nằm trên bàn đầu giường của tôi. Tôi biết rằng thời khắc của chúng tôi là có hạn, nhưng tôi không dám đếm chúng, bởi tôi biết tất cả những điều này rồi sẽ đi về đâu. Nhưng tôi không quan tâm đến bằng chỉ đường. Có một lúc tôi cố tình không để lại dấu vết cho chặng đường trở về. Thay vì vậy tôi ăn sạch. Có thể hóa ra anh là một kẻ hoàn toàn điên khùng. Anh có thể thay đổi tôi hoặc hủy hoại tôi mãi mãi, trong khi thời gian bên nhau và tán gẫu có thể rốt cuộc sẽ tước đi mọi thứ chúng tôi sẻ chia và sẽ chẳng còn lại gì hết. Có thể tôi sẽ nhớ ngày này, hoặc tôi làm tốt hơn thế. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ rằng những buổi chiều ấy, trong phòng ngủ, tôi đã nằm bắt thời khắc của mình. Dù sao thì khi tôi thức dậy một buổi sáng nọ, nhìn thấy toàn bê bị phủ mây đen đang thấp dần bay ngang qua trời, tôi biết chính xác điều này nghĩa là gì. Sắp vào thu mất rồi. Vài giờ sau, mây tan hết và thời tiết dường như xóa sạch mọi dấu vết thu sang khỏi cuộc đời chúng tôi, ban cho chúng tôi một ngày ôn hòa nhất của mùa như để bù đắp cho trò chơi tinh quái trước đó. Nhưng tôi đã lưu ý lời cảnh báo kia và giống như chuyện của các quan tòa đã nghe chứng cứ bất khả, nhận trước khi nó được trích ra từ hồ sơ. Tôi đột nhiên nhận ra chúng tôi đang dùng thời gian vay mượn, rằng thời gian ấy luôn là vay mượn, và người cho vay đòi tiền lãi đúng ngay lúc chúng tôi chưa kịp chuẩn bị chi trả và cần phải vay thêm. Bỗng tôi thấy bắt đầu phát lại những ký ức tinh thần về anh, nhặt những mảnh vụn bánh mì rơi vãi khỏi bàn rồi gom lại dành khi ẩn trốn, và xấu hổ thay, tôi cũng viết lên các danh sách, tảng đá, gò vẽ, cái giường, âm thanh của cái gạt tàn. Tảng đá, gò vẽ, chiếc giường, tôi ước mình giống như những người lính trong phim bị hết đạn, vứt súng đi. Cứ như họ sẽ chẳng bao giờ dùng tới súng nữa, hay giống như những kẻ đào tẩu trên hoang mạc, thay vì chia phần nước trong bầu, lại đầu hàng cơn khát và nốc ừng ực cho kỳ hết, rồi vứt bầu nước lại trên đường đi. Thay vào đó, tôi cóp nhặt những thứ nhỏ nhoi để trong những ngày tháng thiếu thốn sắp tới. Chút kỷ niệm từ quá khứ có thể mang lại hơi ấm, tôi miễn cưỡng bắt đầu đánh cắp thực tại để trả những món nợ mà mình sẽ mắc phải trong tương lai. Tôi biết điều này cũng là một tội nặng, như tôi đóng hết cửa nẻo vào những buổi chiều nắng đẹp. Nhưng tôi cũng biết là theo lối mê tín của dì Mafada, chờ đợi điều tồi tệ nhất là cách tốt nhất để ngăn ngừa nó xảy ra. Một đêm nọ khi chúng tôi đang đi bộ, anh nói là anh sắp sửa trở về nhà. Tôi nhận ra sự tiên đoán ngỡ là chắc chắn của mình lại vô ích đến thế nào. Những quả bom không bao giờ rơi xuống cùng một chỗ. Quả này lại rơi nhằm trúng vào chốn trú ẩn của tôi, dù tôi đã có linh cảm trước. Oliver sẽ về Mỹ vào tuần thứ 2 tháng 8, qua đầu tháng vài ngày. Anh nói là muốn ở Rome 3 ngày, dành thời gian hoàn thiện bản thảo với nhà xuất bản Ý, rồi anh sẽ bay thẳng về nhà. Tôi có muốn đi cùng anh không? Tôi nói rằng có, tôi nên hỏi cha mẹ trước chứ nhỉ? Không cần, họ chẳng bao giờ từ chối, nhưng họ sẽ không. Khi hay tin Oliver sẽ rời đi sớm hơn dự định và sẽ ở Rome vài ngày, mẹ tôi hỏi anh cho tôi đi cùng được không? Dĩ nhiên là nếu In Le Cowboy cho phép. Cha tôi thì không phản đối. Mẹ giúp tôi xếp đồ. Tôi có cần áo khoác không? Lỡ như nhà xuất bản đưa chúng tôi dùng bữa tối, sẽ chẳng có bữa tối nào cả. Ngoài ra, sao tôi lại được mời dự cơ chứ? Tôi vẫn nên mang theo cái áo khoác, bà nghĩ. Tôi muốn mang theo. Con đi có 2-3 ngày thôi mà. Cả Oliver lẫn tôi đều không chắc chắn về những ngày cuối bên nhau. Mẹ sẽ chẳng bao giờ biết 2-3 ngày gì đó của bà đã khiến tôi đau đớn thế nào. Chúng tôi có biết là sẽ ở khách sạn hay không? Pension hay gì đó? Chưa từng nghe qua, nhưng mẹ thì làm sao biết được chứ, mẹ nói. Cha tôi thì đời nào chịu được lối càm ràm đó của mẹ. Ông tự thân đặt phòng khách sạn. Ông bảo hãy xem đây là một món quà. Oliver không chỉ xếp đồ vào cái túi vải ngang. Hôm chúng tôi bắt đầu chuyến xe Directissimo đi thẳng tới Rome, anh cố moi ra được cái vali rồi đặt nó đúng cái chỗ trong phòng ngủ mà tôi đã làm rơi nó xuống hôm đầu tiên anh tới. Hôm đó, tôi đã tua nhanh tâm trí mình tới ngày tôi có lại căn phòng. Giờ tôi tự hỏi, mình sẵn lòng từ bỏ những gì để xoay ngược thời gian về cái buổi chiều hạ tuần tháng 6, khi tôi theo thông lệ đưa anh đi thăm thú các nơi khu nhà mình. Và làm thế nào sau một chuỗi việc này việc kia, chúng tôi lại tới cái khu đất khô héo trống trải cạnh đường dây bỏ hoang, nơi tôi nhận lại cái liều gặp sau đầu tiên từ anh. bất cứ ai tuổi tôi sẽ chọn đánh một giấc trưa chứ chả thèm cuốc bộ ra tận khu đất hậu Holmes đó. Rõ ràng tôi đã biết là mình đang làm gì. Là do căn phòng anh bày trí hài hòa hay do sự gọn ghẽ trống hoắc như vừa bị đánh cướp của nó mà họng tôi nghẹn đắng. Đối với tôi, nó không giống mấy với căn phòng khách sạn khi ta chờ anh bồi giúp mang đồ đạc xuống lầu sau một ngày rực rỡ kết thúc sớm hơn mong đợi, mà giống với căn phòng ở bệnh viện sau khi mọi thứ tư trang đã bị gói ghém lại hết, trong khi bệnh nhân kế tiếp chưa được nhận vào vẫn còn đang chờ trong phòng cấp cứu như ta đã chờ đợi một tuần trước đó. Đây là bài kiểm tra cho cuộc chia ly của chúng tôi, giống như ai đó đang phải dùng máy thở, rồi vài ngày sau rốt cuộc nó bị tắt lại. Tôi vui vì căn phòng sẽ trở về với tôi, trong căn phòng của tôi, của anh sẽ dễ hơn để mà nhớ nhung những đêm bên nhau. Không nên ở trong căn phòng hiện tại, vậy thì ít ra tôi có thể vờ tin rằng anh vẫn còn đó trong phòng anh. Và nếu anh không ở đó thì anh vẫn còn ở ngoài như hồi những đêm anh vắng mặt. Còn tôi thì đếm từng phút, từng giờ, từng tiếng động trôi qua. Lúc tôi mở tủ của anh, tôi để ý thấy anh để lại một chiếc quần tắm, một cặp đồ lót, vài quần dài vải bông thô cùng một sơ mi treo móc. Tôi nhận ra cái áo sơ mi rợn sóng và tôi nhận ra chiếc quần màu đỏ, cái này để khi anh đi bơi lần cuối hồi sáng nay. Em phải kể với anh chuyện về cái quần tắm này, tôi nói lúc đóng cửa tủ lại. Chuyện gì chứ? Lên tàu em kể. Nhưng tôi vẫn kể ngay, chỉ cần anh hứa là để nó lại cho em khi đi khỏi. Vậy thôi à? À, hôm nay anh mặc nó lâu lâu vào mà đừng có bơi, vừa bệnh vừa đồi bại. Vừa bệnh vừa đồi bại và rất rất buồn. Anh chưa từng thấy em thế này. Em cũng muốn có rợn sóng nữa, với đôi giày vải, kính râm và anh. Trên tàu, tôi kể với anh về cái ngày nhà tôi nghĩ là anh đã chết đuối, và tôi đã cương quyết thế nào khi bảo cha tôi tập hợp càng nhiều dân trại càng tốt để đi tìm anh. Và rồi khi họ tìm ra anh, tôi những muốn đốt cái giàn thiêu trên bờ biển, trong khi tôi cầm lấy con dao bếp của dì Mafada và rứt tim anh ra. Bởi vì trái tim ấy cùng cái áo của anh là tất cả những gì tôi sẽ có được trong đời sau mọi chuyện. Một trái tim và một cái áo. Trái tim anh bọc trong cái áo ướt như con cá của già Andris vậy. Chúng tôi tới ga Stazione Termini lúc gần 7 giờ tối một hôm thứ tư. Không khí đặc sệt, oi bức, cứ như Rome vừa qua một cơn mưa bão chợt đến chợt đi, hãy còn lại nguyên bầu ẩm ướt. Một giờ sau hoàng hôn, những con đường lấp lánh qua vầng sáng đông đặc, trong khi những cửa hiệu sáng đèn dường như nhúng trong thứ sắc màu tự bùng cháy. Khí ẩm bám vào từng cái trán, từng gương mặt, tôi muốn vuốt ve gương mặt anh. Tôi nôn nóng tới khách sạn, tắm rồi nằm phịch xuống giường, trong lòng luôn biết rằng trừ khi chúng tôi có máy điều hòa tốt, tôi có tắm cũng như không. Nhưng tôi cũng yêu cái tịch mịch nặng nề phủ lên thành đô như một cánh tay mỏi mệt của người tình tựa lên vai ta. Có lẽ chúng tôi sẽ có bao lớn. Tôi có thể dùng bao lơn ngồi trên lớp cẩm thạch mát và ngắm mặt trời lạnh ở thành Rome, nước khoáng hoặc bia và đồ ăn vặt để nhai. Cha đã đặt phòng cho chúng tôi trong khách sạn thuộc loại sang nhất của Rome. Oliver muốn bắt chiếc taxi đầu tiên tới, tôi thì lại muốn đi xe buýt. Tôi thèm những chiếc xe buýt đông ken. Tôi muốn lên một chiếc xe buýt vẹt đường đi giữa đám người đang vã mồ hôi. Anh cũng lấn tới phía sau mình, nhưng nhảy lên buýt rồi thì sau vài giây chúng tôi quyết định xuống xe. Cạnh này quá sống sửa. Chúng tôi đùa, tôi lùi lại xuyên qua sức ép của những người đang về nhà. Giận dữ không hiểu chúng tôi định làm gì, tôi giẫm phải chân một phụ nữ. Enong Chiet Mangko Squasa, không thèm xin lỗi luôn chứ? Chị rít lên với những người xung quanh, vừa chen lên xe buýt, vừa không cho chúng tôi chen ra ngoài. Rốt cuộc chúng tôi vẫy một chiếc taxi, nghe tên khách sạn, thấy chúng tôi nói tiếng Anh, tay tài xế bắt đầu rẽ vài chỗ khó hiểu. Unut a prangter a tanter score creator. Không cần đi tắt nhiều vậy, chúng tôi không vội. Tôi nói bằng giọng Rome. Mừng một điều là phần lớn hai phòng ngủ kề nhau của chúng tôi có cả bao lơn và cửa sổ. Và khi chúng tôi mở cửa sổ tò mò, những mái vòm lấp lánh của vô số nhà thờ phản chiếu ánh mặt trời lặn giữa khung cảnh mênh mông. Không giới hạn bên dưới chúng tôi, ai đó đã gửi một bó hoa cùng một chạm đầy trái cây. Tấm thiệp là do nhà xuất bản ở Ý của Oliver gửi. Hãy đến hiệu sách lúc khoảng 8 rưỡi, mang bản thảo theo, có tiệc cho một trong các tác giả. Ti aspettiamo, chúng tôi đang mong chờ anh. Chúng tôi chưa định làm gì cả trừ đi ăn tối rồi lang thang phố phường sau đó. Em có được mời không nhỉ? Tôi hỏi, cảm thấy có chút không thoải mái. Giờ thì rồi đó, anh đáp. Chúng tôi ăn trái cây trong cái tô nằm cạnh tủ tivi, lột vỏ trái vả cho nhau. Anh nói là sẽ đi tắm. Lúc nhìn thấy anh trần truồng, tôi cũng lập tức cởi quần áo. Chờ em chút xíu, tôi nói khi thân thể chúng tôi chạm nhau, bởi tôi thích sự ẩm ướt phủ khắp người anh. Ướt ướt gì, anh không phải tắm. Mùi của anh khiến tôi nhớ lại mùi của Maria, nhớ lại dường như nàng luôn tỏa ra mùi mặn mặn của bờ biển vào những ngày vắng gió, trong khi lẽ ra những ngày ấy ta chỉ ngửi thấy mùi thô thốc của mặt cái nóng gian. Tôi thích vị mặn trên tay anh, trên vai anh, dọc những đốt xương sống của anh. Những chỗ ấy còn mới với tôi. Nếu bây giờ mình nằm xuống thì khỏi tiệc sách tiệc vợ gì hết, anh nói. Chúng tôi đang trong trạng thái ngây ngất mà dường như chẳng ai có thể tước đoạt được. Những lời này sẽ đưa tôi trở về căn phòng khách sạn. Và buổi tối ẩm ướt một ngày giữa tháng 8, trong khi hai chúng tôi trần như nhộng, đứng tì tay vào bậu cửa sổ, trông ra ánh sáng chiều giữa cái nóng bức bất kham ở thành Rome. Cả hai vẫn còn nghe mùi toa tàu ngột ngạt trên chuyến tàu về hướng nam, giờ đây có lẽ đang tới gần Nepal. Trên đó chúng tôi đã ngủ, đầu tôi tựa vào đầu anh, trước mặt bao nhiêu là hành khách. Nhoài ra hít lấy không khí buổi tối, tôi biết rằng cơ hội thế này có thể sẽ không bao giờ tới với chúng tôi lần nữa. Vậy mà tôi vẫn còn chưa thể tin được. Hẳn anh cũng cùng ý nghĩ trong lúc chúng tôi ngắm nhìn quang cảnh lộng lẫy của thành phố. Hút thuốc, ăn quả vả tươi, vai kề vai, ai cũng muốn làm gì đó để đánh dấu khoảnh khắc này. Rồi theo một ý muốn rất đỗi tự nhiên vào lúc đó, tôi cho tay mình xoa mông anh khi anh nói: "Em cứ thế này thì chắc chắn không tiệc tùng gì hết." Tôi bảo anh hãy cho tôi toại nguyện, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng nghiêng về trước một tí cho tới khi tôi mê người đi. Chúng tôi có thể bắt đầu nhưng sẽ không kết thúc. Rồi chúng tôi sẽ tắm rồi đi ra ngoài như hai sợi dây điện tức bỏ sệt điện vào nhau. Mỗi lần chạm, nhìn những căn nhà cũ và muốn ôm lấy từng căn, gặp một trụ đèn ở góc đường rồi muốn xịt lên nó như loài chó vẫn làm, đi qua một phòng tranh và tìm cái lỗ trong bức tranh khỏa thân, vớt qua một gương mặt chẳng làm gì hơn ngoài mỉm cười hướng về chúng tôi và bắt đầu lột trần cả con người ấy và mời cô ấy hoặc anh ấy đi ăn tối hoặc bất cứ gì. Khu bít hiện diện khắp nơi ở Rome bởi chúng tôi đã ghìm một cánh của thần, nên thần buộc phải bay vòng vòng. Chúng tôi chưa từng tắm cùng nhau, thậm chí chưa từng ở trong cùng một phòng tắm với nhau. Thân thể anh, cuộc đời anh bỗng nhiên có vẻ thật mong manh, dễ vỡ. Anh bước ra, hôn môi tôi. Tôi không muốn có bí mật, màn che hay bất cứ gì ngăn cách chúng tôi. Tôi đâu biết rằng nếu mình tận hưởng sự chân thành khiến chúng tôi gắn bó với nhau mỗi lần chúng tôi thề rằng thân thể tôi là thân thể anh. Đó cũng là vì tôi thích hơi ánh lửa trong cái ngọn đèn leo lét là nỗi ô nhục. Nó rọi sáng đúng vào nơi tôi muốn tối, nỗi ô nhục theo dấu tình thân mật. Có thể nào tình thân mật vẫn còn đó một khi sự không đứng đắn đã hết và thân thể chúng tôi không còn trò mèo nào nữa? Tôi không biết mình đã nêu câu hỏi ấy, chỉ vì tôi không chắc hôm nay mình có thể trả lời nó. Có phải tình thân mật của chúng tôi đã được mua bằng phương tiện thanh toán sai lầm? Hay tình thân mật là sản phẩm được ao ước bất kể ta tìm ra nó ở đâu, ta đạt được nó bằng cách nào? Ta trả cái gì để có nó? Chợ đen, chợ xám, có thuế, không thuế, lén lút dưới gầm bàn, công khai trên quầy. Tôi chỉ biết mình không còn gì để giấu anh. Tôi chưa từng cảm thấy tự do hay an toàn đến vậy trong đời. Chúng tôi được ở riêng bên nhau trong 3 ngày. Chúng tôi không quen ai trong thành phố. Tôi có thể là bất kỳ ai, nói bất cứ gì, làm bất cứ gì. Cảm giác như mình là một tù nhân chiến tranh đột nhiên được đạo quân xâm lăng phóng thích, bảo rằng hắn có thể bắt đầu về nhà. Không cần điền đơn từ gì, không thẩm vấn, không câu hỏi nào, không xe buýt, không kiểm soát khi qua cổng, không cần xếp hàng chờ quần áo sạch, chỉ cần bắt đầu đi. Chúng tôi tắm, chúng tôi mặc quần áo của nhau, chúng tôi mặc đồ lót của nhau là ý của tôi. Có lẽ tất cả những điều này đã phục hồi sự ngốc nghếch và tuổi trẻ ở trong anh. Có lẽ anh đã sớm biết từ nhiều năm trước và đang dừng lại chốc lát trên hành trình trở về nhà. Có lẽ từ xưa giờ anh chỉ giả vờ thuận ý để quan sát tôi. Có lẽ anh chưa làm vậy với ai và tôi xuất hiện vào phút chót. Anh cầm lấy bản thảo, kính dâm của anh rồi chúng tôi đóng cửa phòng khách sạn. Cảm giác trong lòng rất phấn khích, chúng tôi bước ra khỏi cửa thang máy, cười tươi hết cỡ với mọi người, với nhân viên khách sạn, với người bán hoa ven đường, với em gái ở quầy báo. Ta cười và cả thế gian cười đáp lại, Oliver, em hạnh phúc. Tôi nói, anh kinh ngạc nhìn tôi, em hứng tình thì có, hạnh phúc chứ không phải hứng tình. Dọc theo con đường, chúng tôi thấy một tượng người đan phủ màu đỏ, mũi khoằm quá mức, nét mặt lộ vẻ rất đỗi khinh miệt. Chiếc áo choàng tago, cái mũ đỏ cùng cặp kính gọc dày bằng gỗ khiến cho gương mặt ông ta vốn đã khinh khỉnh lại càng thêm khắc nghiệt, như mặt một cha đạo bất dung. Đám đông tụ lại quanh nhân vật vĩ đại ấy vốn đang đứng bất động trên vỉa hè, khoanh tay thách thức, cả thân người thẳng đuột, cứ như kẻ ấy đang đứng chờ thi hào Virgil, hoặc chờ một chiếc xe buýt đến trễ. Ngay khi một du khách ném đồng xu vào cuốn sách cổ, rỗng ruột, ông ta bắt trước thần thái mơ hồ của Dante, người vừa bắt gặp Beatrice của chàng thả bước ngang qua Ponte Vecchio và vươn cái cổ như rắn hổ mang, ngay lập tức rên lên như một anh xiếc đường phố khạc lửa. Gigio hỡi, ta những ước Labo, chàng và ta đắm trong cơn say ngay phút giây này, lên con thuyền mộng ra nơi khơi xa, cưỡi cơn gió lớn, trí ta vụt bay. Thật là đúng quá, tôi nghĩ, Oliver à, em ước sao anh và em cùng những ai ta yêu quý có thể sống mãi cùng nhau dưới một mái nhà. Sau khi đọc đoạn thơ ấy bằng giọng thì thầm, anh ta dần dần trở lại với cái nhìn chăm chú, thù ghét nhân loại cho tới khi một du khách khác ném cho đồng xu nữa. Khi chàng vươn dải tay chạm vào ta, ta dán mắt nơi mặt chàng nóng bỏng. Làm sao ngăn nổi hồn ta thấu hiểu chàng, ghé sát chàng ta nói, chàng có ở đây chăng hỡi Brunetto? Vẫn ánh mắt khinh miệt, vẫn hé miệng, đám đông vãng đi, hình như không có ai nhận ra đoạn ấy trong khổ thơ thứ 15 phần hỏa ngục, khi Dante gặp người thầy trước đây của chàng. Brunetto Latini, hai người Mỹ sau khi lục lọi trong ba lô ném cho Dante một loạt đồng xu nhỏ tí, vẫn nguyên cái nhìn trừng trò, cáu tiết. Ta không biết, ta không cần biết, chủ quán trọ thêm nước vào rượu, ta chỉ bảo người thêm nước thì ta không trả tiền. Chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai phút cuối, tiễn đưa cánh sao lừa thưa. Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau, từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao, từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé em giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta giọt lệ đã xin giữ trong tim, hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải máu về đâu. Em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến ban đầu. Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa, một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương, ôi sao thiết tha. Từng chiều nắng anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai phút cuối, tiễn đưa cánh sao lừa thưa. Đừng sầu nhé em hỡi, là cơn mơ buốt đau, từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao, từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhẹ em giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình tựa bão tố dù có tan úa, mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải máu về đâu. Em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào,